Thiên Cơ Diệu Thám, chương 24, nghiệp vụ nhập khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Lão Tạ vội vàng làm sáng tỏ. Mặc kệ có phạm pháp hay không, cũng không liên quan đến ta. Những con chó này, đều là Nam Ngọc Long làm. Đừng căng thẳng, Chu Đường an ủi, ta biết không liên quan đến ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói thật chắc chắn sẽ không liên quan đến ngươi. Nếu không nói thật vậy thì khó mà nói được, đúng không? Đúng, đúng, Lão Tạ lau mồ hôi, rõ ràng đang chột dạ. Ta đoán, Chu Đường chỉ vào lồng chó nói, Nam Ngọc Long, có lẽ làm việc buôn bán, nhập khẩu, đúng không? Điều này, Lão Tạ suy nghĩ, gật đầu trả lời, có đôi khi cũng làm, thật sao, không phải lúc trước ngươi nói. Chu Đường lại nói, ngươi đi liên lạc nghiệp vụ giúp Nam Ngọc Long sao? Liên lạc nghiệp vụ gì? Đó, đó là giúp đỡ anh em huynh đệ giúp đỡ nhau mà không cần tiền. Lão Tạ trả lời, ta hỏi ngươi, Chu Đường nhấn mạnh, các ngươi giúp hắn đi liên hệ, đều là nghiệp vụ gì? Cái gì, nghiệp vụ gì cũng có, Lão ta căng thẳng nói, cũng như liên hệ người mua và người bán, liên hệ với cửa hàng thú cưng gì đó, không lừa gạt ngài, thật sự cũng từng liên lạc với nhà hàng, Nam Ngọc Long thật sự từng làm việc buôn bán, nhập khẩu, nhưng thật sự không liên quan đến ta. Chấm, cái gọi là việc buôn bán, nhập khẩu, là đang chỉ việc bán thịt chó, bán chó cho nhà hàng. Nhập khẩu, Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu được ý của Chu Đường, bắt đầu suy nghĩ đến cái chết của Nam Ngọc Long, có phải cũng liên quan đến việc buôn bán. Nhập khẩu, của hắn ta hay không? Lão Tạ, ta biết đám anh em kết ngươi các ngươi nói nghĩa khí thế nhưng... Trên khóe môi của Chu Đường vẫn giữ nguyên nụ cười. Bây giờ là lúc mạng người quan trọng, ta cũng không lừa ngươi, người bị lão hổ ăn sạch kia có khả năng chính là Nam Ngọc Long. Hơn nữa, hắn ta bị mưu sát, ta cũng không hù dọa ngươi. Chu Đường thần bí nói, có khả năng hung thủ còn giết người, nếu các ngươi cùng nhau đắc tội người nào đó, vậy người tiếp theo bị lão hổ ăn cũng có thể là ngươi. Lão Tạ nuốt nước bọt, hiển nhiên đã bị Chu Đường dọa. Người yên tâm, buôn bán chó gì đó, là phạm pháp lại không phải phạm tội. Chu Đường nói, thế nhưng, nếu ngươi biết chuyện không báo, vậy phải chịu trách nhiệm hình sự, biết không? Ta biết, Lão Tạ bị dọa sợ, vội vàng đảm bảo. Ngươi muốn biết cái gì ta chắc chắn phối hợp, ta biết việc làm ăn của Nam Ngọc Long là phạm pháp. Lão Tạ khó xử nói ra tình hình thực tế, hắn vì kiếm tiền, không kiểm dịch cũng không xin giấy phép, đương nhiên. Cũng không xin được, vậy thu mua chó thì sao? Chu Đường hỏi vào điểm chính, lấy chó từ chỗ nào? Thu mua, Lão Tạ cũng đã nói chuyện lắp bắp, đều là thu mua từ trong thôn gần đó, có đôi khi cũng thu mua một số chó nhỏ, nuôi lớn rồi lại bán. Theo lý thuyết, Lão Tạ trả lời rất quy củ, không có tật xấu gì. Nhưng sau khi Chu Đường nghe xong, lại giận tím mặt. Người đánh rắm, hắn chỉ vào mặt Lão Tạ hét lớn phủ đầu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi lại nói cho ta nghe tìm chó thế nào. Trộm, Lão Tạ suýt nữa quỳ xuống đất khiếp sợ nói. Chúng ta cũng chưa từng trộm, đều là Nam Ngọc Long trộm. Lúc không có chuyện gì làm, hắn sẽ lái xe tải của hắn, đi bắt chó lang thang ở bốn phương tám hướng, có đôi khi trực tiếp trộm ở trong thôn. Ngươi đang làm trò sao? Khổng Vượng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Ngươi tưởng chúng ta chưa từng bắt trộm chó đúng không? Có thể trộm chó một mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng các ngươi là một băng đảng. Không, không phải. Giọng nói của Lão Tạ trở nên yếu ớt bất lực, rõ ràng bị đâm trúng điểm yếu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chu Đường tiếp tục hỏi. Lúc Nam Ngọc Long đi trộm chó hoặc là bắt chó có từng gặp được tình huống gì đặc biệt không? Ví dụ như, động vào chó không nên động, hoặc là có người tìm đến cửa. Điều này sao? Lão Tạ cẩn thận nhớ lại một chút, nói. Có tình huống trộm chó không thành thế nhưng, ta không biết cái gì gọi là cho không nên động. Tìm đến cửa thật sự không có. Lão Tạ nói, nơi này vốn là một nhà xưởng cũ, bởi vì ở gần nghĩa địa xung quanh đều không có người. Còn có bao nhiêu người? Chu Đường lại nói năng có khí phách hỏi. Biết việc Nam Ngọc Long trộm chó. 6 người anh em kết nghĩa chúng ta. Lão Tạ tính một cái, nói. Ngoại trừ bản thân Nam Ngọc Long, cả 5 người chúng ta đều biết. Còn có nàng dâu hoặc là bạn gái của 5 người chúng ta cũng biết. Còn có, hắn ta chỉ nữ tử ở bên ngoài. Có lẽ vợ trước của Nam Ngọc Long cũng biết. Tình cảm của mấy anh em kết nghĩa các ngươi thế nào? Chu Đường hỏi, có mâu thuẫn không? Ghi nợ, hoặc là tranh chấp tình cảm, hoặc là có tranh chấp? Không có, điểm này ta có thể cam đoan 100%. Lão Tạ nói, đều là đại lão gia, dù động đến tiền, dù căng hết cỡ chơi đấu địa chủ, cũng chỉ 10 đồng 8 đồng, không đến mức. Về phần phương diện tình cảm thì càng không có khả năng. Lão Tạ nói thêm, chúng ta rất ít để nữ nhân dính vào, Vậy được, Chu Đường nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hắn chỉ vào mấy chiếc lồng trong phòng. Những con chó kia, đều đã đi đâu? Điều này, ta thật sự không biết. Lão Tạ nói rất chắc chắn. Ta cũng đang buồn bực đây. 3 ngày trước ta đến tìm Nam Ngọc Long, cũng không thấy một con chó nào. Nói cách khác, Chu Đường híp mắt hỏi. Tình huống không có chó cũng không thường gặp. Đúng, Lão Tạ gật đầu, có thể nói là chưa từng có. Nếu không ta cũng không nghĩ rằng Nam Ngọc Long đã xảy ra chuyện. Được, Chu Đường nói, tiếp theo, ngươi phải đi liên lạc với những người bán của Nam Ngọc Long, giúp chúng ta điều tra có phải những con chó kia đã bị Nam Ngọc Long bán đi không? À, không có vấn đề, không có vấn đề. Lão Tạ nói, ta có thể nhớ được trong số lồng còn lại ở sau cùng của hắn, có mấy con chó đặc biệt, đó là mấy con khá đáng tiền, bình thường đều bán cho cửa hàng thú cưng. Được, Chu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Hôm nay quá muộn, ngày mai bắt đầu xử lý, nếu làm tốt chuyện này, ta sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Vâng vâng vâng, cảm ơn. Lão Tạ vội vàng thở phào. Vượng Từ, Chu Đường kéo Khổng Vượng sang một bên, nhỏ giọng căn dặn. Người tìm tất cả những anh em kết nghĩa này của Nam Ngọc Long, vặn hỏi từng điều một xem bọn họ còn biết cái gì nữa. Khổng Vượng gật đầu đồng ý, lúc này dẫn Lão Tạ đi sang một bên làm ghi chép. Bên này vừa mới rời đi, Lý Tiểu Tiên vội và bước tới đón. Đường ca, Lý Tiểu Tiên chớp đôi mắt to hỏi, ý của ngươi là vấn đề xuất hiện ở trên con chó. Vụ án lão hổ ăn thịt người có chấp niệm rất rõ ràng. Chu Đường nói, nếu người chết thật sự là Nam Ngọc Long, vậy tất nhiên hung thủ đã hận hắn ta đến cực điểm. Ta cũng hiểu rõ, Lý Tiểu Tiên tỏ vẻ phức tạp nói, Nam Ngọc Long bán chó cho nhà hàng làm thịt chó, không phải là cho người ta ăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy, người báo thù muốn đưa hắn ta vào vườn hổ, để hắn ta cũng nếm thử cảm giác bị ăn sạch. Báo thù như vậy thật sự khiến người nghe kinh sợ. Thế nhưng, mấu chốt là, nàng suy nghĩ, nhíu mày nói, phải điều tra ra rốt cuộc Nam Ngọc Long động đến chó của ai. Không điều tra được vẫn không biết rõ hung thủ là ai. Việc này không khó, ai ngờ Chu Đường lại tràn đầy lòng tin chỉ vào lồng chó nói. Ta nghi ngờ, có lẽ những con chó này bị hung thủ kéo đi. Hơn 20 con chó cũng không tính là một con số nhỏ, mặc kệ đưa cho ai cũng chưa chắc có thể thu mua hết chứ. Lý Tiểu Tiên đột nhiên trợn to mắt tiếp tục nói. Hắn ta chỉ có thể đưa chó đến tổ chức thu nhận động vật hoặc là hiệp hội bảo vệ. Vì vậy, ta đã hiểu, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra. Ta lập tức đi điều tra. Cách chương.